Omaha không thể thở được nữa. Anh đã nhìn thấy quầng năng lượng sáng rực và nàng bị quăng sang một bên như một con búp bê bị vứt đi. Nàng đập xuống một đống vụn, bất tỉnh, bị điện giật hay chết rồi. Ôi lạy Chúa! Anh quay ngoắt người lại. Penter nắm lấy tay anh. Anh nghĩ mình đang định đi đâu vậy? Tôi phải đi cứu cô ấy. Những ngón tay nắm chặt hơn tay anh. Cơn bão sẽ giết chết anh ngay lập tức. Kara tiến đến. Omaha, Penter nói đúng đấy. Cassandra đứng trên lan can, đeo kính, nhìn mọi thứ rất rõ. Chừng nào cô ta ngưng cử động, cô ta sẽ không hút các tia chớp. Tôi không chắc đó là nơi lý tưởng để đứng khi quả cầu lăn xuống hồ, ở ngoài khoảng trống như vậy. Omaha nhìn thấy quả cầu đã tới gần sát hồ. Ở đó, những lực đã xoáy tròn. Một chiếc đồng hồ cát treo trên chính giữa tâm điểm của cái hang động. Một cơn bão từ đang lao xuống để gặp cột nước nhô lên. Và rồi, quả cầu lăn xuống đó. Những tia chớp đuổi theo quả cầu, lao vào nó. Tôi phải cố mới được. Omaha nói, rồi bật ra, bước vội xuống cầu thang. Penter theo sau gót. Lạy Chúa, Omaha, đừng uổng mạng như vậy. Anh bước xuống. Đó là cuộc sống của tôi. Anh tới chỗ lối vào, rồi giật đôi ủng ra. Gót chân trái bị trẹo khớp, không chịu cử động. Penter chau mày trước hành động của anh. Không phải chỉ là cuộc sống của mình anh, Safia yêu anh. Nếu anh thực sự lo lắng cho cô ấy, đừng làm như vậy. Anh kéo đôi tất của mình ra. Tôi không vứt bỏ cuộc sống của mình. Anh bò bằng đầu gối lên lối vào, rồi vơ lấy một nắm cát nhét vào đôi tất. Anh đang làm gì vậy? Làm đôi giày bằng cát. Omaha lui lại, rồi ấn chân vào đôi tất. Cố nhét vào và xoa cát để có thể bọc hết đôi chân của mình. Penter trợn mắt trước hành động đó. Tại sao anh không... Safia không phải... Tôi vừa nghĩ về điều đó. Cái khó lo cái khôn. Tôi sẽ đi cùng với anh. Không còn kịp nữa rồi. Omaha chỉ vào đôi chân trần của Penter. Không có tất. Anh tập tễnh bước đi, lết qua con đường cát tới chỗ thủy tinh sạch, rồi chạy. Anh cũng không mấy tin vào kế hoạch của mình như đã nói với Penter. Các tia chớp vòng vèo quanh anh, nỗi sợ hãi như đổ thêm dầu. Cổ chân nhức nhối mỗi bước đi, nhưng anh vẫn chạy. Cassandra phải khen ngợi những người này. Họ có quả tim bằng thép. À, nhìn theo cảnh Omaha chạy điên cuồng theo đường phố. Liệu có phải anh ta yêu cô với tất cả trái tim? À, để ý Penter quay lại, nhưng không phải như cách mọi khi. Tại sao mình lại bỏ anh ấy nhỉ? Cassandra nhìn quả cầu lăn khoảng cách cuối cùng về phía hồ sáng rực với năng lượng màu coban. À, còn có việc phải kết thúc ở đây. À đã cân nhắc mọi khả năng nếu như họ sống sót vào phút cuối cùng. À vẫn giữ tay vào nút điều khiển. À nhìn thấy Penter nhìn chằm chằm vào Safia ở phía dưới khi Omaha đến được chỗ cô ta. À và Penter, cả hai đều mất. Phía trên bờ hồ, quả cầu lăn đoạn cuối cùng, khựng lên rồi lao xuống nước. Omaha đã tới chỗ Safia. Nàng nằm đó bất động. Các tia chớp chút cơn mưa lửa xung quanh anh. Đôi mắt anh chỉ biết nhìn vào nàng. Ngực nàng thở phập phồng, vẫn còn sống. Về phía lòng hồ, một tiếng bùm nghe như tiếng đập vào bụng. Quả cầu đã rớt xuống. Không còn thời gian nữa, họ phải kiếm chỗ ẩn nấp. Anh cúi xuống bế nàng trên đôi tay rồi quay người lại. Anh phải cố giữ cho nàng không được chạm vào bề mặt nào. Vác thân hình bất động của nàng, đầu nàng tựa vào vai anh. Anh bước tới phía một ngôi nhà còn nguyên vẹn rồi chui vào. Nó có thể không bảo vệ được anh khỏi những tia chớp tĩnh điện chết người. Nhưng anh không còn biết khi quả cầu đến chỗ cái hồ sẽ ra sao nữa. Một mái nhà trên đầu lúc này là được rồi. Cử động đó làm cho nàng thức dậy, rên rỉ. Omaha! Anh ở đây, em yêu. Anh cúi xuống, nâng người nàng lên, đứng vững trên đôi chân sò tất đầy cát. Anh ở đây. Khi Omaha và Safia biến mất vào trong một tòa nhà, Painter nhìn sang một cột hơi nước bốc lên khi quả cầu sắt lao xuống mặt nước. Như thể một quả cầu được vứt xuống từ tòa nhà Empire State. Nó bắn tung lên mái, làm những giọt nước li ti bắn ra, nổ lách tách khi chạm vào những vệt của cơn bão, rồi trở lại như một ngọn lửa bằng chất lỏng. Tiêu hủy chất phản vật chất. Độ xoáy trong cái hồ tăng lên dữ dội, nước phun ra phì phì. Nhưng ở trên đầu, cái tâm điểm của lượng tĩnh điện tích tụ vẫn tiếp tục phun ra những tia chết người. Anh tập trung về phía hồ. Rõ ràng nước xoáy đã ổn định, lại lắng dần với từng đợt sóng. Không có gì xảy ra cả. Lửa từ trên cao đánh xuống hồ. Những cái vũng nhanh chóng bị dập tắt, tạo lập được thế cân bằng. Thiên nhiên cũng yêu thích thăng bằng. Quả cầu chắc vẫn còn lăn. Coran nói, tìm đến vị trí thấp nhất trong lòng hồ. Chỗ nước càng sâu càng tốt. Áp lực cao sẽ giúp gây ra những phản ứng cục bộ và hướng lực của nó xuống dưới. Painter quay lại chỗ cô ta. Liệu cô có thể dừng tính toán lại đôi chút được không? Không, nhưng tại sao? Cô nhún vai. Danny đã đứng bên cạnh cô. Nếu như quả cầu xuống tới vị trí thấp nhất, thì đó cũng là vị trí tốt nhất để phá vỡ thủy tinh bao bọc, rút nước trong hồ cạn đi. Anh lắc đầu, quả là hai người giống nhau như đúc khuôn. Cassandra đứng thẳng dậy gần với Kara. Năm người bọn họ là những người cuối cùng còn ở ban công. Lulu đã dẫn những người Rahim trở lại căn phòng ở dưới. Còn đại úy Anhafi và Barak đã dẫn tốp những người Sahara. Có chuyện gì đó đang xảy ra, Cassandra nói. Trên mặt hồ, một cột nước đen ngòm đã tỏa ra ánh sáng đỏ sẫm. Nó không phải là sự phản chiếu. Ánh sáng xuất phát từ tận dưới sâu, một ngọn lửa dưới lòng hồ. Và chỉ trong nửa giây, màu sẫm lan ra khắp mọi hướng. Một tiếng nổ trầm đục nghe thấy rõ. Cả cái hồ bỗng nhiên bị nâng lên vài feet rồi rơi xuống. Những đợt sóng nhỏ lan tỏa từ phía giữa hồ. Cột nước đổ ụp xuống. Chạy xuống dưới đi! Painter hét lên. Quá muộn rồi. Một trường lực, không phải là gió, cũng không phải là sự chấn động bung ra làm cái hồ như phẳng ra, tràn ra mọi hướng, đẩy mọi thứ vào một bức tường không khí cực nóng. Nó phát nổ. Painter đã đi vòng được một nửa, bèn ngoái lại nhìn. Anh bị bắn tung lên, thân hình văng qua căn phòng. Những người khác bị lực đập mạnh vào tận phía tường bên kia. Painter nhắm nghiền mắt, phổi anh khô gian sau khi hít một hơi vào. Rồi nó chấm dứt, sức nóng biến mất. Painter là người đứng dậy đầu tiên. Chạy đi tìm chỗ nấp. Anh lao vọt ra, vẫy tay một cách tuyệt vọng. Đất rung chuyển tiếp theo. Không có cảnh báo. Trừ tiếng động chói tai như thể quả đất bị bừa làm đôi. Rồi cả cái lâu đài nhảy lên vài feet rồi lại rơi xuống. Ném họ nằm sõng xoài. Tiếng va đập còn tệ hại hơn. Cả tháp cao rung rinh, lắc lư bên này sang bên kia. Thủy tinh vỡ rào rào. Tầng trên của tòa tháp đổ sụp, những cây cột gãy rồi đổ nhào đập xuống đường phố và mặt hồ. Suốt thời gian đó, Painter nằm úp mặt. Một tiếng nổ bên tai làm anh quay đầu lại và thấy toàn bộ cái ban công trao đi rồi tuột mất. Một cánh tay nho nhỏ vẫy vẫy. Đó là Cassandra. Cô ta không bị bắn ra phía ngoài cửa ra vào như những người khác, mà lại bị đập vào bức tường bên ngoài của lâu đài. Cô ả ngã xuống cùng với cái ban công, trong tay vẫn nắm chặt cái nút ấn. Penter chạy vội về phía ả. Tiến được đến nơi, anh cúi xuống tìm kiếm ở dưới và thấy Cassandra nằm sõng xoài trên đống thủy tinh vỡ vụn. Cú ngã của cô ả không mạnh lắm. Cô ả nằm ngửa người, tay vẫn áp chặt cái điều khiển vào ngực. Tôi vẫn còn cầm nó đây. Ả hét khàn cổ, nhưng anh không hiểu liệu đó có phải là lời đe dọa không. Ả loạng choạng đứng dậy. Bám chặt lấy, tôi xuống đây. Anh nói. Đừng! Một tia lửa điện phóng ra khi ả đứng dậy, loạng choạng trên đôi chân. Thủy tinh chảy ra dưới chân. Ả ngã vật xuống cái vũng nước đặc sệt đó, ngập đến thắt lưng, trước khi thủy tinh rắn lại xung quanh ả. Ả không kêu, nhưng toàn thân vặn vẹo vì đau đớn. Cái áo choàng của ả bốc cháy. Tay ả vẫn cầm cái nút ấn. Trong cơn giận dữ trào lên cổ, một tiếng nấc bật ra. Penter! Anh phát hiện một khoảng cát ở dưới sân lâu đài. Anh nhảy rồi đáp xuống, nhưng không thấy gì cả. Anh đứng dậy rồi đạp vào chỗ cát, một đoạn đường ngắn ngủi tới chỗ ả. Anh nằm phục xuống gần chỗ ả, đầu gối vẫn trong cát. Anh có thể ngửi thấy mùi da thịt của cô ta cháy khét lẹt. Cassandra, ôi lạy Chúa! Cô ta chìa cái phím bấm ra, mỗi đường nét trên khuôn mặt méo đi. Tôi không thể cầm được nữa, nắm lấy. Anh túm lấy ngón tay cô ta. Cassandra thả lỏng người, tin rằng anh giữ chặt được những ngón tay của mình, rồi ngả người vào anh. Chiếc quần bốc cháy, máu túa ra ở những chỗ da thịt gặp phải thủy tinh, đỏ rực. Vì sao vậy? Anh hỏi. Cassandra vẫn nhắm nghiền đôi mắt, khẽ lắc đầu. Tôi nợ anh. Cái gì? Cô ta mở mắt ra nhìn anh, đôi môi mấp máy, thì thào. Tôi đã mong được anh cứu. Anh biết không phải cô ta muốn điều đó mới đây thôi, mà đã từ lâu lắm khi họ còn là đồng đội. Đôi mắt Cassandra nhắm lại, rồi đầu gục xuống vai anh. Anh ôm chặt Cassandra. Safia thức dậy trong vòng tay của Omaha. Nàng ngửi thấy mùi mồ hôi trên cổ anh, cảm thấy sự run rẩy trong cánh tay của anh. Anh ôm nàng thật chặt. Anh ngồi xổm, vững chãi trên đôi chân, bế nàng trong lòng. Omaha bây giờ ra sao rồi? Anh đang ở đâu? Trí nhớ dần trở lại. Quả cầu, cái hồ. Nàng gắng đứng dậy. Cử động của nàng làm anh giật mình. Anh trấn tĩnh rồi giật tay lại. Safia, yên lặng nào. Điều gì đã xảy ra vậy? Khuôn mặt anh căng thẳng. Chẳng có gì cả, nhưng chúng ta hãy xem đã cứu được thế giới Ả Rập chưa. Anh đỡ nàng dậy rồi vẫn ôm nàng đi ra phía cửa. Safia nhận ra nơi này khi quả cầu bị tắc nghẽn lại. Cả hai nhìn về phía hồ. Bề mặt của nó vẫn xoáy tròn. Bầu trời trên đầu sáng rực, nổ lách tách. Safia thấy tim mình như sụp đi. Em... chẳng có điều gì thay đổi cả. Em yêu, em đã ngủ qua một đợt gió lốc mạnh và động đất. Và như thể bổ sung, một cú rung chuyển đất nữa ầm ầm xung quanh họ. Omaha lui lại một bước, nhưng nó cũng đã ngưng. Anh quay trở lại nhìn về phía hồ. Hãy nhìn về bờ hồ. Nàng quay đầu lại, mép nước đã tụt xuống khoảng 20 bộ, để lại một vòng tròn rác rưởi xung quanh hồ. Mực nước đã rút xuống. Anh ôm nàng chặt hơn nữa. Em đã làm được điều đó. Hồ nước chắc phải trút bớt nước vào những cái túi nước khổng lồ nằm trong lòng đất như Koran mô tả. Safia lại nhìn cơn bão tĩnh điện trên vòm mái đang chậm chạp yếu đi, rồi nhìn ra thành phố đen ngòm trải rộng phía trước. Có quá nhiều sự hủy hoại, nhưng còn có hy vọng. Không còn những tia chớp, nàng nói. Em nghĩ cơn bão cát đã tan đi. Anh không muốn bỏ lỡ cơ hội nào cả. Anh nói, ôm chặt nàng hơn nữa, rồi đi về phía con đường dốc lên lâu đài. Nàng không phản đối, nhưng nhanh chóng nhận thấy anh nhăn mặt với mỗi bước đi. Có chuyện gì vậy? Nàng hỏi, cánh tay vẫn vòng quanh cổ anh. Không có gì đâu, cát vẫn còn ở trong đôi giày của anh mà. Painter nhìn thấy hai người đang tới. Safia đang ngồi trên lưng Omaha để anh cõng. Painter gọi hai người khi thấy họ bước vào sân lâu đài. Omaha, cơn bão tĩnh điện đã kết thúc rồi. Anh có thể đặt Safia xuống đi. Omaha đi ngang qua anh rồi nói. Chỉ tới chỗ bậu cửa thôi. Anh lại không làm như vậy. Những người bộ lạc Sahara và Rahim đã vây quanh họ, chúc mừng và cảm ơn. Danny ôm chặt lấy anh trai. Cậu ta chắc phải nói điều gì đó về Cassandra vì thấy Omaha nhìn vào cái xác. Painter đã lấy chiếc áo khoác phủ lên trên. Anh đã tháo kíp nổ rồi tắt máy nhận tín hiệu. Safia đã an toàn. Anh nhìn nhóm người. Bên cạnh những sự bầm dập và những vết bỏng, tất cả bọn họ đã trải qua cơn bão lửa an toàn. Coran đứng thẳng người lên. Cô vẫn cầm một khẩu súng phóng lựu rồi đặt cái thắt lưng sang một bên. Cô bắt gặp cái nhìn của anh. Nhiễm từ. Cô nói rồi vứt nó sang một bên. Một loại nhiễm từ trường. Trước khi anh kịp nói gì, một cú sốc nữa rung chuyển cả lâu đài, đủ mạnh để làm vỡ một cây cột nữa, vốn đã bị yếu đi lúc trước. Nó đổ dầm về phía thành phố với tiếng nổ thật vang. Điều đó nhắc nhở mọi người về mối nguy hiểm vẫn còn treo lơ lửng ở đây. Họ vẫn chưa an toàn. Như thể nhấn mạnh điều đó, một tiếng ục thật mạnh được nghe thấy từ dưới lòng đất. Rung chuyển, một tiếng động trầm trầm kèm theo nó. Một chiếc tàu điện ngầm đang chạy dưới lòng đất. Không ai di chuyển cả, mọi người nín thở. Rồi nó tới, một mạch nước ngầm phụt ra từ dưới lòng hố, bắn cao lên tới 3 tầng, đậm đặc như một loại gỗ lim 200 năm tuổi. Trước đó, cái hồ đã hút cạn một hố nước, bằng 1/4 kích cỡ của nó. Những tiếng nổ lép bép xung quanh giống như một quả trứng bị vỡ. Giờ thì nước lại trào ra. Cả bọn há hốc mồm. Những cú sốc sau này chắc làm vỡ toang những dòng suối bắt đầu chảy từ dưới lòng đất. Danny nói. Cái hồ nhanh chóng được lấp đầy. Nơi này chắc sắp bị sập. Painter nói. Chúng ta cần phải rời khỏi đây. Từ lửa đến nước. Omaha lầu bầu. Điều này càng tốt hơn. Safia giúp tập hợp bọn trẻ. Họ vội vã chạy trốn khỏi lâu đài. Những người Sahara trẻ tuổi giúp đỡ những người phụ nữ Rahim. Khi họ tới được chân cầu thang thì cái hồ đã dâng lên, trở về vị trí ban đầu, tràn vào thành phố phần phía dưới, và cái vòi nước vẫn tiếp tục phun ra. Những ánh đèn pin rọi tới, những người khỏe mạnh nhất đi trước. Rất nhiều đất và đá đã chặn lối đi lại. Họ kéo và dọn dẹp thành một lối đi qua. Những người khác ngồi chờ một lát rồi đi theo. Họ leo, bò, nhanh nhất với mọi khả năng có thể qua những vật cản. Người khỏe giúp người yếu hơn. Có tiếng hét lên từ phía trên. Một tiếng hét mừng rỡ. Hoan hô! Đó là tiếng hét mà Safia thấy thật nhẹ nhõm khi nghe được. Tự do! Cả nhóm chạy vội lên cầu thang. Painter chờ ở trên đầu. Anh kéo nàng lên rồi giơ tay ra đỡ Kara đang ở phía sau. Safia lúc này không còn nhận ra được mỏm núi nữa. Nó đã trở thành một đống đá ngổn ngang. Nàng nhìn xung quanh. Gió vẫn thổi mạnh nhưng cơn bão đã qua đi. Năng lượng của nó đã bị hút kiệt vào cơn bão lửa phía dưới kia. Trên đỉnh đầu một vầng trăng tròn vành vạnh chiếu sáng, rải ánh sáng bạc xuống khắp nơi. Đại úy Al-Hafi vẫy đèn pin ra hiệu cho nàng bước theo một con đường mòn cùng với những người khác. Cuộc chạy trốn khỏi ngọn núi tiếp tục. Họ đi qua chỗ núi đá tới sa mạc. Nơi đây là một ngọn đồi. Cơn lốc đã thổi ngang qua đây, qua những chiếc xe tải và xe ủi cháy rụi. Xung quanh, lỗ chỗ những vầng cát bị nung chảy vẫn còn bốc hơi trong không gian về đêm. Painter đi tới chỗ chiếc xe ủi bị lật nhào. Anh trèo vào bên trong, mất hút chừng một lúc rồi lại xuất hiện, cầm chiếc laptop trong tay. Trông nó như bị vỡ, vỏ máy cháy xém. Safia ngước lên nhìn cảnh đó, nhưng anh không hề giải thích. Họ tiếp tục đi sâu vào sa mạc. Đằng sau họ, nước đã phụt lên từ đám đổ nát trên mỏm núi đá. Cái hồ chẳng mấy chốc đã đầy nước. Safia đi bên Omaha, tay trong tay. Mọi người nói khe khẽ. Safia nhìn thấy Painter đang bước đi một mình. Chờ em một chút. Safia nói, siết chặt tay Omaha rồi buông ra. Nàng bước tới chỗ Painter, đi cùng anh. Anh liếc nhìn nàng, đôi mắt như muốn hỏi, ngạc nhiên. Painter, tôi muốn cảm ơn anh. Anh cười, nụ cười ấm áp trên môi. Cô không nợ tôi câu cảm ơn nào cả, đó là nhiệm vụ của tôi. Nàng đi cùng anh, biết rằng anh vẫn che giấu một tình cảm sâu lắng bên trong. Nó sáng rực lên trên đôi mắt của anh, cách anh không thể nhìn vào nàng. Nàng liếc về phía Omaha, rồi quay trở lại Painter. Tôi... chúng tôi... Anh thở dài. Safia, tôi biết điều đó rồi. Nhưng... Anh nhìn vào nàng, đôi mắt xanh lơ của anh thật điềm tĩnh. Tôi biết điều đó, tôi biết. Anh gật đầu về phía Omaha. Và anh ấy là một người đàn ông tốt. Nàng còn hàng nghìn điều nữa muốn nói. Hãy đi đi. Anh khẽ nói với nụ cười đau khổ. Chẳng còn lời nào hơn để có thể nói được. Nàng quay trở lại Omaha. Chuyện này có ý nghĩa gì vậy? Anh hỏi, cố ra vẻ rừng rưng, nhưng thực sự không diễn tả được. Nàng lại nắm lấy tay anh. Nói lời chia tay. Cả nhóm đã trèo lên mép hồ cát. Một cái hồ thực sự đã hiện ra phía sau họ. Cái mỏm núi mòn hầu như bị ngập trong nước. Liệu chúng ta có cần phải băn khoăn về tất cả chỗ nước này đều có chất phản vật chất trong đó không? Danny hỏi khi họ dừng lại ở đỉnh dốc. Coran lắc đầu. Tổ hợp chất phản vật chất, cầu viên, nặng hơn nước thường. Khi hồ nước chảy vào một ngọn suối lớn ở đây, chất cầu viên sẽ bị chìm xuống. Qua thời gian, chúng sẽ hòa tan trong hệ thống nước ngầm và dần bị hủy diệt, không còn gây tác hại nữa. Vậy là nó biến mất, Omaha nói. Giống như năng lượng của chúng ta, Lulu nói, đứng giữa Safia và Kara. Bà nói thế là thế nào ạ? Safia hỏi, ngạc nhiên. Khả năng làm phép màu đã mất đi. Không thấy có cảm giác đau xót, mà chỉ đơn giản là chấp nhận. Liệu bà có chắc như vậy không ạ? Bà cụ gật đầu. Điều này đã xảy ra trước đây, đối với những người khác. Như ta đã nói với con, đó là một món quà mỏng manh, dễ mất đi. Một điều gì đó đã xảy ra trong cơn biến động. Ta cảm thấy thế. Một cơn gió đã chạy qua khắp người ta. Những cái gật đầu từ những người Rahim khác. Safia lúc này cũng không nhận thức được. Nhịp đập của từ trường. Coran nói khi nghe họ nói. Những lực tập trung như vậy có khả năng cân bằng lại viên cầu, hủy hoại chúng. Coran gật đầu với Lulu. Khi một trong những người Rahim mất đi món quà ban đó, nó có bao giờ trở lại không? Bà cụ lắc đầu. Thật là thú vị, Coran nói. Vậy là năng lượng đã thực sự mất đi? Safia nói, kinh ngạc. Nàng nhìn vào lòng bàn tay của mình, vẫn nhớ lại cảm giác ấm áp và yên bình. Đã mất đi rồi. Bà cụ nắm lấy tay nàng rồi bóp mạnh. Safia cảm nhận được độ dài của thời gian từ một cô gái bé bỏng lạc trong sa mạc, tìm kiếm nơi ẩn náu trong đống đá, đến người phụ nữ đang đứng nơi đây. Có khi điều kỳ diệu vẫn chưa hoàn toàn biến mất. Sự ấm áp và yên bình mà nàng cảm nhận trước đó không liên quan gì tới những món quà và lời ban phước. Đó là sự tác động của con người. Sự ấm áp của gia đình, sự yên bình của chính mình, và chắc chắn có đủ sự ban phước cho tất cả mọi người. Bà cụ lấy tay sờ vào giọt lệ bằng đá, chạm vào đuôi mắt mình, rồi nhẹ nhàng nói. Chúng ta, những người Rahim gọi nó là nỗi buồn. Chúng ta đeo nó để tượng trưng cho giọt nước mắt cuối cùng bà quận chúa đã giọ khi rời khỏi Uba, giọ xuống vì những người đã khuất. Cho chính bà ta và cho những người sẽ đi theo và mang theo gánh nặng cho bà. Lulu bỏ tay xuống. Chúng ta sẽ đặt lại tên cho nó từ đêm nay dưới ánh trăng. Đơn giản là Farad. Safia dịch ra. Niềm vui. Một cái gật đầu. Giọt nước mắt đầu tiên vì hạnh phúc của cuộc sống mới của chúng ta. Gánh nặng của chúng ta cuối cùng cũng được giải thoát. Chúng ta có thể rời xa bóng tối và đi lại dưới ánh sáng mặt trời. Thời gian ẩn nấp đã qua đi. Một tình cảm ngạc nhiên vẫn còn lại trong biểu hiện của Safia. Bà cụ đưa tay ra rồi khẽ khàng xoay nàng lại. Con gái, hãy nhớ điều này. Cuộc sống không phải là một đường thẳng. Nó xoay vòng theo chu kỳ. Sa mạc lấy nhưng sẽ trả lại. Bà cụ buông tay ra rồi chỉ về phía hồ nước đang dâng lên phía sau họ. Uba đã biến mất, nhưng Eden đã trở lại. Nàng nhìn chăm chú vào mặt nước lấp lánh dưới ánh trăng. Nàng hình dung ra một Ả Rập đã mất đi trong quá khứ, trước thời Uba, trước khi sao chổi đánh vào. Một vùng đất giàu có với những đồng cỏ mênh mông, những cánh rừng trù phú, những con sông và cuộc sống sung túc. Nàng ngắm nhìn nước chảy qua những vạt cát cháy khô của ngôi nhà mình. Quá khứ và hiện tại đan xen với nhau. Liệu điều đó có thể xảy ra không? Khu vườn Eden được tái sinh. Từ phía sau, Omaha đã ôm choàng lấy nàng thật chặt. Mừng em đã trở về. Anh thì thầm bên tai nàng. VTC nào. Phần 5, chương 23, Vĩ Thanh. Ngày 8 tháng 4, 2 giờ 45 phút chiều. Chỉ huy sở DAPA, Arlington, Virginia. Peter Crowley đứng ngoài cửa văn phòng. Anh đứng ngắm nhìn cảnh gỡ biển tên. Nó được gắn vào đó từ lúc lực lượng Sigma ra đời. Những cảm giác pha trộn ảo lên trong anh. Tự hào và thỏa mãn là chắc chắn, nhưng cũng có sự bực bội và đôi chút xấu hổ. Anh chẳng muốn có được vị trí này trong hoàn cảnh ngán ngẩm như thế. Biển tên được tháo khỏi cánh cửa. Giám đốc Shin McKnight, chỉ huy cũ của Sigma. Nó được vứt vào thùng rác. Người lính gác lấy cái biển tên chữ đen mạ bạc từ phòng thư ký. Anh ta gắn vào cửa, rồi dùng mũi khoan găm nó vào vị trí. Anh ta lùi lại. Trông đã được chưa? Anh ta hỏi, kéo cái mũ xuống một chút. Anh gật đầu nhìn lên tấm biển. Giám đốc Peter Crowley, vị chỉ huy của lực lượng Sigma thế hệ sau. Anh sẽ làm lễ tuyên thệ và nhận chức trong vòng nửa giờ nữa. Làm sao anh có thể ngồi sau chiếc ghế bành đó? Nhưng đây lại là nhiệm vụ. sắc lệnh của Tổng thống. Sau tất cả những gì xảy ra ở Oman, Daba đã được cải tổ lại từ gốc đến ngọn. Kẻ chỉ huy của hiệp hội lại chính là một thành viên trong tổ chức của họ. Painter đã đem cả sự nghi ngờ và bằng chứng từ Oman trở về. Những chuyên gia ở đây đã có thể phục hồi được những thông số trong ổ cứng của chiếc laptop của Cassandra. Nó dẫn tới một hướng đi khẳng định những điều anh nói. Viên bộ trưởng đã bị vạch mặt. Kế hoạch của y, hòng phá hoại Sigma, đã bị ngăn lại. Thật không may, y đã tự sát bằng cách kê súng vào mồm rồi bóp cò trước khi bị bắt. Thực sự, đó quả là một đòn với hiệp hội. Nhưng bọn chúng giống như con quỷ Hydra. Chặt được đầu này, một cái đầu khác chắc sẽ mọc ra. Painter sẽ sẵn sàng. Có tiếng bước chân làm anh quay lại. Painter cười toác miệng, chìa một tay ra. Ngài đang làm gì ở đây vậy? Xin mặc nai, nắm lấy tay anh. Thói quen cũ khó bỏ. Tôi chỉ muốn xem anh đã ổn định phòng làm việc chưa? Ổn rồi, thưa ngài. Ông ta gật đầu, đập vào vai Painter. Tôi hoàn toàn yên tâm, giao lại Sigma cho anh. Cảm ơn ngài. Shin bước đi, nhìn thấy biển tên mình trong sọt rác, bèn cúi xuống nhặt lên, nhét vào túi áo. Khuôn mặt Painter đỏ bừng vì xấu hổ. Nhưng Shin chỉ cười, rồi đập vào túi. Chỉ để làm kỷ niệm thôi mà. Nói rồi ông ta bước đi. Hẹn gặp lại anh tại buổi lễ tuyên thệ. Cả hai người sẽ tiến hành lễ tuyên thệ hôm nay. Shin sẽ điền vào vị trí giám đốc bỏ ngỏ bởi phó đô đốc Tony Rector, có biệt danh là Hổ Dữ, bộ trưởng. Gã đã cố hết sức tuyệt vọng sử dụng bí danh của mình từ ngay chính tên của mình, Rector, có nghĩa là thành viên của hội đồng giám mục. Tại Oman, lúc đầu Painter đã gần như nghĩ rằng Shin là kẻ phản bội. Nhưng khi anh nghe Cassandra nhắc đến từ bộ trưởng, anh đã nhận ra sai lầm của mình. Có hai người cử anh vào phi vụ này, Shin McKnight và đô đốc Tony Rector. Tất nhiên là Shin sẽ chuyển toàn bộ tin tức tình báo của Painter cho Rector, vốn là sếp trực tiếp của ông ta, rồi lần lượt lại bị dò dỉ tới Cassandra. Chiếc máy tính xách tay đã khẳng định mối liên hệ. Rector đã âm mưu chiếm đoạt Sigma cho riêng mình. Cassandra là con bài đầu tiên của gã. Ngay tại Focus, ả đã được lệnh đạo diễn và tạo điều kiện chuyển tin tức quân sự bí mật cho phía Trung Quốc thông qua Xinjiang, mục đích nhằm làm mất mặt lãnh đạo của Sigma. Thất bại này nhằm giáng một đòn vào Shin McKnight, buộc ông ta phải rời vị trí để gã có thể thay thế một ai đó trung thành với hiệp hội nắm quyền. Nhưng giờ thì nó đã thất bại. Anh nhìn chăm chú vào cánh cửa đóng kín. Đây lại là một chương mới trong cuộc đời anh. Anh nhớ lại con đường dài đã dẫn anh tới đây. Bức thư vẫn còn nguyên trong túi áo. Lúc này anh lại lôi nó ra. Anh nắn vào mép cứng của chiếc phong bì dày dặn. Tên của anh được dập nổi ở phía bên ngoài. Anh mới nhận được tuần trước. Nếu như anh không đủ dũng cảm để đối mặt với nó, anh sẽ không bao giờ lọt được vào cánh cửa này. Vẫn đứng nguyên ở đó, anh dọc lá thư rồi mở ra. Một mẩu giấy rơi ra. Anh cầm lấy rồi mở ra. Tới đó, Kara. Với cái lắc đầu nhẹ nhẹ và nụ cười mỉm, anh mở thư mời ra rồi đọc. Đám cưới tháng 6 được tổ chức tại hồ nước ngọt mới ở Oman. Tiến sĩ Omar Hadun và tiến sĩ Safia Almas. Anh thở dài. Điều đó cũng không làm anh đau đớn lắm như anh nghĩ. Anh nghĩ về những người khác đã đưa anh tới cánh cửa này. Koran đã có một phi vụ mới tới Ấn Độ. Danny và Clay, hai người bạn tốt nhất, cũng đang đi thăm dò với nhau ở Ấn Độ. Việc lựa chọn địa điểm khai quật là theo ý kiến của Danny. Những người Sahara và Rahim đã hợp nhất hai bộ tộc của mình lại với nhau trong niềm hân hoan chào đón ở Oman. Và một chiếc du thuyền mới mang tên Sabat Oman được đóng lại. Kara giám sát việc đóng con thuyền trong khi tài trợ cho việc sửa chữa lại viện bảo tàng Anh. Anh đọc trong tờ tạp chí People, biết rằng cô ta đang cặp với một anh chàng tiến sĩ trẻ, một người nào đó cô đã gặp trong khi đi cai nghiện. Anh liếc nhìn dòng chữ của Kara. Hãy tới đó. Có thể anh sẽ tới, nhưng việc đầu tiên anh phải bước qua ngưỡng cửa này. Penter đứng dậy, nắm lấy tay nắm cửa, hít một hơi dài rồi đẩy. Một cuộc thám hiểm lớn sắp tới. VTC Now.